Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên Thành Quyết Phần 2. Lão ăn mày đột nhiên không cười nữa, than: Ơi, Thích Trường Phát ơi là Thích Trường Phát, người chơi cái trò này khá lắm. Rồi lão lại lắc lắc đầu nói tiếp: Đưa kiếm đây cho ta. Địch Dân xoay chuôi kiếm đưa cho lão. Lão nhận lấy thanh kiếm, vừa múa kiếm lên vừa nhẹ nhàng đọc: Cô Hồng Hải Thượng Lai, Trì Hoàng. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website thanhchuyenaudio.com. Lão như biến thành một con người khác, thân hình trầm ổn, kiếm thế phiêu dật, đầu còn vẻ hom hem lũ khụ. Địch Dân xem mấy chiêu chợt ngộ ra hỏi: Lão bá, lúc ban ngày cháu đấu với Lữ Thông, chính lão bá đã ném cái bát ra giúp cháu phải không? Lão ăn mày nổi giận nói: Vậy mà còn phải hỏi, võ công của lục hợp thủ Lữ Thông hơn thằng nhãi ngốc nhà ngươi xa lắm, bằng vào mấy ngón mèo quào của nhà ngươi mà đánh lại y được à? Lão vừa nói vừa sử kiếm. Địch Dân nghe khẩu quyết của lão đọc không khác gì những điều sư phụ đã truyền, chỉ khẩu âm thỉnh thoảng có chút khác lạ, nhưng kiếm chiêu thì khác xa, càng xem càng lấy làm lạ. Lão ăn mày tay trái theo kiếm quyết, tay phải vung trường kiếm, thoắt cái chuyển kiếm sang tay trái, tay phải lật ngược vỗ phách một cái, tát mạnh vào mặt Địch Dân. Địch Dân nhảy dựng lên, vuốt mặt giận dữ nói: Lão, vì sao lại đánh người? Lão ăn mày cười nói: Ta dạy ngươi kiếm chiêu, ngươi lại cứ nghĩ ngợi lung tung, không đáng đánh sao? Địch Dân nghĩ quá ra là mình không phải, bèn trấn tĩnh lại nói rằng: Phải, tôi sai rồi. Tôi nghe chiêu số của lão bá đọc cũng giống như sư phụ, nhưng kiếm pháp lại hoàn toàn khác nên lấy làm lạ. Lão ăn mày hỏi: Vậy thì sư phụ ngươi dạy đúng hay ta sử kiếm đúng đây? Địch Dân lắc đầu nói: Tôi không biết. Lão ném trường kiếm trả cho Địch Dân nói: Chúng ta thử một chút. Địch Dân nói: Tôi kém xa lão nhân gia, không đấu nổi. Lão cười nhạt: Thằng nhóc con ngốc quá. Như vậy nè, chúng ta chỉ tỉ chiêu thức, không tỉ công lực. Cái gậy tre trong tay lão rung lên, lấy gậy làm kiếm đâm tới Địch Dân. Địch Dân hoành kiếm chặn lại, thấy cây gậy của lão không để tới, liền dung kiếm phản kích. Nào ngờ lưỡi kiếm của Địch Dân mới dịch đi một chút, gậy trúc của lão đã mổ tới như con rắn độc, điểm trúng vai Địch Dân. Địch Dân vui vẻ tâm phục kêu lên: Hay quá, hay quá. Liền hoành kiếm chém tới. Lão lật cây gậy tre dựa vào thanh kiếm của Địch Dân. Địch Dân giận kình đánh tới, cây gậy tre của lão xoay liền mấy vòng, đẩy kình lực của Địch Dân trở ngược lại. Địch Dân cầm không vững, trường kiếm tuột khỏi tay bay mất. Cậu ta đứng ngẩn ra nói: Lão bá, kiếm chiêu của lão bá thật cao cường. Gậy trúc của lão dương thẳng ra đón lấy thanh trường kiếm đang bay trong không trung, đầu gậy như có keo, dính chặt lấy trường kiếm thu về, nói: Sư phụ người một thân võ công mà chỉ dạy ngươi như thế thôi sao? Thật là lạ lùng cổ quái. Lão lắc lắc đầu nói tiếp: Bộ đường thi kiếm pháp này của các ngươi, mỗi chiêu đều từ một câu thơ đường biến hóa ra. Địch Dân nói: Cái gì là đường thi kiếm pháp? Sư phụ tôi bảo là thản thi kiếm pháp, kiếm đánh ra kẻ địch lập tức biến thành xác chết. Lão ăn mày hi hi cười mấy tiếng nói: Là đường thi, không phải thản thi. Sư phụ ngươi nói với ngươi là thản thi à? Buồn cười thật, buồn cười thật. Hai chiêu: Cô Hồng Hải Thượng Lai, Trì Hoàng Bất Cảm Cố, là nói một con chim hồng nhạn từ biển bay tới, thấy những ao đầm bé nhỏ không ngó xuống. Hai câu này là của tể tướng Trương Cửu Linh thời nhà Đường. Ông ta tự thấy mình thanh cao, không muốn tranh quyền đoạt lợi với người, lấy hai câu thơ ấy biến thành kiếm pháp. Trong tầm nhìn phải có một luồng hào khí phiêu dật, Trương Cửu Linh nói không dám ngó, thực ra là muốn nói không thèm ngó. Sư phụ ngươi lại dạy ngươi đọc thành ca ông hám thượng lai, thị thành bất cảm quá. Vậy là câu trước biến thành tiếng thét lớn, câu sau lại thành sợ hãi co đầu cụp đuôi. Nguyên ý của kiếm pháp vậy là không còn nữa. Sư phụ ngươi giỏi thật, thiết tỏa hoành gian dạy đồ đệ như vậy đó. Lợi hại, lợi hại. Lão vừa nói vừa không ngớt cười nhạt. Địch Vân ngơ ngác nghe câu chuyện của lão, có vẻ nhai văn nhã chữ, tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết là lão nói rất đúng. Địch Vân xưa nay kính yêu sư phụ, nghe lão nói sư phụ mình chẳng chút nào đúng đắn, về sau lại càng có ý mỉa mai, trong lòng rất buồn, bỗng quay lại nói: Tôi đi ngủ đây, không học nữa. Lão ăn mày lấy làm lạ lại hỏi: Tại sao? Ta nói không đúng à? Địch Vân nói: Có lẽ là lão nói đúng, nhưng lão nói sư phụ tôi sai, tôi thà không học. Sư phụ tôi là người làm ruộng, không biết chữ, không hiểu những điều lão nói thì... Lão ăn mày rộ: Sư phụ người không biết chữ? Thật kỳ lạ. Địch Vân tức giận nói: Kẻ nhà quê không biết chữ có gì đáng cười? Lão cười ha hả, đưa tay xoa đầu Địch Vân nói: Tốt lắm, tốt lắm. Thằng nhỏ này có lòng trung hậu, ta thích loại người như ngươi. Ta xin lỗi, không nói cái sai của sư phụ ngươi nữa, được chưa? Địch Vân đổi giận làm vui, cười nói: Chỉ cần lão bá không nói đến sư phụ tôi xin khấu đầu. Nói rồi quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất bái lạy. Lão ăn mày cười ha ha, nhận mấy lạy của Địch Vân, rồi bắt đầu giải thích kiếm chiêu. Hốt thính phúng kinh phong, liên sơn thạch bố đào. Thực ra là phủ thính văn kinh phong, liên sơn dược ba đào. Lắng nghe tiếng gió mạnh, qua núi như sóng trào, hai câu mà Thích Trường Phát dạy. Lạc nê chiêu đại thư, mã mệnh phong tiểu tiểu. Thực ra là lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh phong tiêu tiêu. Nắng xế chiếu đại kỳ, ngựa hí gió di du. Trong tiếng địa phương dùng tương tây, chữ nê và chữ nhật nói không khác nhau lắm. Trong ngôn ngữ của lão ăn mày quả là không hề nhắc đến Thích Trường Phát, chỉ sửa lại những chỗ sai lầm trong kiếm chiêu cho Địch Vân. Lão nói: Trong kiếm pháp của ngươi có nhiều chỗ chẳng ra làm sao cả, nhất thời không nói hết được. Ta dạy ngươi ba chiêu, ngày mai ngươi tái đấu với tám đứa kia, chú ý nhớ lấy nghe. Địch Vân hăng hái chăm chú nhìn lão vũ lộng cây gậy trúc thay kiếm. Chiêu thứ nhất là thích kiên thức, đâm vào vai. Nếu kẻ địch chỉ một mực phòng thủ thì không thể đâm được, nhưng chỉ cần y ra đòn tấn công thì đòn của mình tuy ra sao mà tới trước, đâm trúng vai của đối phương. Chiêu thứ hai là nhĩ quan thức, tát tai, chính là chiêu của lão đã bạc tai Địch Vân hồi nãy. Chiêu này hết sức cổ quái, dù cho kẻ địch có biết rõ mình chuyển kiếm sang tay trái, trở tay tát y, nhưng y né sang bên trái thì đánh bên trái, né sang bên phải thì đánh bên phải, càng né tránh thì đòn ra càng nặng. Chiêu thứ ba là khử kiếm thức, đánh bay kiếm, chính là chiêu mà hồi nãy lão dùng đánh bay kiếm của Địch Vân. Ba chiêu này lão đều đã thử trên người Địch Vân, mỗi thức vốn đều có tên gọi theo một câu thơ đường rất trang nhã, nhưng lão ăn mày biết là Địch Vân chẳng có bao lâm chữ nghĩa, dạy mấy câu thơ chỉ tổ làm y bị nhiễu loạn tâm thần, bèn đổi ra mấy tên gọi dễ hiểu. Địch Vân chẳng thông minh gì nhưng lại hết sức kiên nghị. Ba chiêu này vừa học trọn một canh giờ mới hơi thuần thục. Lão ăn mày cười nói: Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều, việc ta dạy kiếm pháp cho ngươi hôm nay ngươi không được nói với ai, đến cả với sư phụ và sư muội cũng không được nói, nếu không... Địch Vân kính sư phụ như cha, còn đối với cô sư muội xinh đẹp yêu kiều thì từ lâu đã thầm yêu, nay làm sao có thể giấu sư phụ và sư muội, quả là khó. Vì vậy nhất thời do dự không trả lời. Lão ăn mày than: Lý do của việc này nhất thời không thể nói rõ được, Nếu người tiết lộ chuyện hôm nay, chắc ta không giữ được tính mạng, chắc sẽ phải chết dưới kiếm của Ngũ Dân Thủ Dạng Chân Sơn. Địch Dân giật mình, lấy làm lạ hỏi: Lão bá, võ công của lão cao cường như vậy, sao lại phải sợ Dạng sư bá? Lão ăn mày không đáp, quay mình đi, còn nói với lại: Ngươi có lòng hại ta không? Điều ấy toàn do ngươi. Địch Dân vội vàng đuổi theo nói: Tôi đã tạ lão bá còn chưa đủ, sao lại còn hại tính mạng lão bá? Nếu tôi tiết lộ nửa chữ thì sẽ bị trời tru đất diệt. Lão ăn mày than thở bước đi. Địch Dân ngẩng người ra một lúc, chợt nhớ ra là chưa hỏi tên họ của lão, liền gọi to: Lão bá bá, lão bá bá. Nhưng lão ăn mày đã khuất vào sau lùm cây, không thấy tâm hơi đâu nữa. Sáng sớm hôm sau, Thích Trường Phát thấy Địch Dân mặt mũi sưng dù tím bầm, lấy làm lạ hỏi: Đánh nhau với ai rồi, sao mà bị thương nặng vậy? Địch Dân không biết nói dối, ấm ớ không biết trả lời sao. Thích Trường Phát cười nói: Chẳng phải là hôm qua bị tên đại đạo Lữ Thông đánh cho sao? Thích Trường Phát không thể ngờ có chuyện tối qua nên cũng không hỏi thêm. Thích Phương kéo áo Địch Dân, hai người đi ra mé cửa, đến bên bờ giếng, thấy bốn phía không người, liền ngồi xuống bên lan can bờ giếng. Thích Phương hỏi: Sư ca, tối hôm qua huynh đánh nhau với ai vậy? Địch Dân ậm ừ không đáp. Thích Phương nói: Huynh không giấu được muội đâu, hôm qua huynh đấu với Lữ Thông, quyền cước của y đánh vào chỗ nào trên người huynh muội đều nhìn thấy rất rõ, y không hề đánh trúng mặt huynh. Địch Dân thấy là không thể giấu cô ta được, nghĩ bụng: Chỉ cần mình không nói đến chuyện lão bá dạy võ thì cũng không có gì nghiêm trọng. Thế là bèn đem chuyện tám đệ tử họ Dạng nửa đêm đến gây sự, nào là đấu kiếm thế nào, bị thua trận, bị sỉ nhục như thế nào, kể ra hết. Thích Phương càng nghe càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói: Bọn họ tám người đánh một mình huynh, sao gọi là hảo hán? Địch Dân nói: Cũng không phải là tám người cùng ra tay, mà là ba bốn đứa đánh một mình huynh. Thích Phương giận nói: Bọn chúng ba bốn đứa liên thủ đánh một mình huynh đã thắng rồi, còn mấy đứa nữa bất tất phải ra tay. Nếu ba bốn đứa đánh không nổi, lại chẳng năm sáu đứa, bảy tám đứa cùng xông lên sao? Địch Dân gật đầu nói: Chắc là sẽ như vậy. Thích Phương đứng bật dậy nói: Chúng mình đi nói với cha, để xem Dạng Chấn Sơn phân xử chuyện này ra sao. Cô ta nổi cơn thịnh nộ đến mức không gọi là Dạng sư bá nữa, mà gọi thẳng tên. Địch Dân vội nói: Không, quên đánh thua người ta lại đi mách với sư phụ, vậy chẳng phải để người ta khinh cho sao? Thích Phương hừm một tiếng, nhìn áo Địch Dân bị rách nhiều chỗ, thấy xót ruột, bèn rút túi kim chỉ ra giá lại áo cho Địch Dân. Tóc cô cọ vào cằm Địch Dân, Địch Dân cảm thấy nhột, mùi hương con gái nhẹ nhàng phảng phất, tự nhiên thấy lâng lâng, khẽ gọi: Sư muội. Thích Phương nói: Không tâm thái, anh chàng đau muốn này, đừng nói, kẻ người ta vu oan cho huynh đó. Ở vùng Tam Tương miền Giang Nam, dân gian có một thứ mê tín: khi mặc áo trên người để cho người khác giá hay đơm nút, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm, vu cho là ăn trộm. Còn không tâm thái là trác hiệu mà Thích Phương đặt cho Địch Dân, chế giễu cậu ta thẳng như ruột ngựa, không có một chút mưu mẹo gì. Tối hôm đó, Dạng Chấn Sơn mở tiệc ở tiền sảnh chiêu đãi sư đệ, tám đệ tử mời rượu, 12 người quây quần quanh một chiếc bàn tròn. Sau 3 tuần rượu, Dạng Chấn Sơn thấy Địch Dân mồm miệng sưng dèo, ăn uống không tiện, bèn hỏi: Địch Hiền Điệt, hôm qua để cháu phải vất vả, uống đi, uống đi, ăn nhiều thêm một chút. Rồi gấp một cái đùi gà đặt vào bát Địch Dân. Chú Kỳ bỗng hừm một tiếng. Thích Phương đã tức giận cành hông, lúc này nhịn không được nữa, lớn tiếng nói: Dạng sư bá, vết thương của sư ca không phải là do Lữ Thông đánh đâu, mà là do tám cao đồ của sư bá liên thủ đánh huynh ấy đó. Dạng Chấn Sơn và Thích Trường Phát cùng giật mình hỏi: Cái gì? Đệ tử thứ 8 của họ Dạng là Thẩm Thành, tuổi nhỏ nhất nhưng lại hết sức linh lợi lấu cá, vội cướp lời nói: Địch sư ca đánh thắng Lữ Thông, nói rằng sư phụ lão nhân gia nhát gan, không dám động thủ với Lữ Thông. Toàn nhờ địch sư ca ra tay mới đuổi được tên cường đạo. Chúng con tức giận quá. Dạng Chấn Sơn biến sắc nhưng vẫn cười nói: đúng đó, toàn là nhờ địch hiền điệt giữ thể diện cho lão. Thẩm Thành nói: dạng sư ca thấy huynh ấy khoác lác, đúng là đã giận quá nên mới thách địch sư ca tỉ kiếm. Hình như dạng sư ca đã chiếm thượng phong. Địch Dân giận nói: Người nói lão. Ta lúc ấy... Địch Dân vốn ít mồm ít miệng, nghe Thẩm Thành nói xỏ xiên, vừa nóng vừa giận, càng lúng túng không nói rõ ràng được. Dạng Chấn Sơn nói: Khuê Nhi đã chiếm thượng phong như thế nào? Thẩm Thành nói: tối qua dạng sư ca và địch sư ca tỉ kiếm như thế nào, chúng con đều không nhìn thấy. Sáng nay dạng sư ca kể lại với mọi người, hình như dạng sư ca đã ra chiêu... Y xoay lại hỏi Dạng Khuê: dạng sư ca, huynh đã dùng chiêu gì để đánh thắng địch sư ca vậy? Dạng Khuê nói: là chiêu Trường An Nhất Phiến Nguyệt, Dạng Hộ Đảo Y Thanh. Hai đứa tung hứng giấu nhẹm việc tám người liên thủ đánh một. Dạng Khuê thắng Địch Dân như thế nào, người ngoài không ai thấy, tất nhiên hẳn là không có chuyện liên thủ. Thẩm Thành mới 15-16 tuổi, có vẻ rất ngây thơ, không ai nghĩ là y nói láo. Dạng Chấn Sơn gật đầu nói: quá ra là như vậy. Thích Trường Phát giận đỏ bừng mặt, vỗ mạnh xuống bàn hét lên: Dân Nhi, ta muốn dặn ngàn dò bảo ngươi không được làm mất hòa khí với các đệ tử của Dạng sư bá. Tại sao lại đánh nhau? Địch Dân thấy sư phụ cũng tin Thẩm Thành thì giận đến nỗi trùng bắn toàn thân, nói: sư phụ, con không... Thích Trường Phát dùng tay bạc tai hét lên: đã sai rồi, con cãi. Địch Dân không dám tránh, đòn của Thích Trường Phát quá nặng, mặt Địch Dân vốn đã bầm tím, lập tức càng sưng dù lên. Thích Phương vội vàng kêu lên: cha, sao cha không hỏi cho rõ ràng? Địch Dân giận điên lên, máu phổi bò phát tác, đột nhiên nhảy giọt ra, cầm lấy thanh trường kiếm ở phía sau, đứng ở giữa sảnh kêu to: sư phụ, gã Dạng Khuê này nó đã đánh bại con, nay bảo y tái đấu xem. Thích Trường Phát cả giận thét: ngươi có quay lại không? Rồi lão lại rời chỗ ngồi, lại định vung quyền đánh. Thích Phương ôm chặt lấy lão kêu: cha! Địch Dân thét lớn: tám đứa các người tái đấu với ta, có gan thì xông lên hết đi, đứa nào không dám xông lên là con rùa đen. Trong lúc nóng giận, Địch Dân không lựa lời, chửi vung lên. Dạng Chấn Sơn chau mày nói: đã vậy, các ngươi cùng ra lĩnh giáo kiếm pháp của địch sư ca đi. Tám tên đệ tử chỉ đợi câu này của sư phụ, dàn ra tám phía dây Địch Dân vào giữa. Địch Dân quát lớn: tối qua tám con chó hoang này đánh một mình ta, hôm nay lại tám con chó hoang. Thích Trường Phát quát: Dân Nhi, người nói bậy bạ gì thế? Tỉ kiếm thì tỉ kiếm, chứ lại mồm loa mép giải à? Dạng Chấn Sơn nghe Địch Dân không ngớt chửi chó hoang thì trong lòng tức giận. Trong tám tên này thì Dạng Khuê là con ruột của lão. Địch Dân chửi như vậy là chửi lên đầu lão. Lão thấy tám đứa đệ tử đứng ở tám phía tạo thành thế hợp kích, quát: địch sư huynh không coi chúng tôi ra gì, muốn lấy một chọi tám, lẽ nào chúng tôi lại tự coi rẻ mình? Đại đệ tử Lỗ Khôn nói: phải, các sư đệ lui ra để huynh lĩnh giáo cao chiêu của địch sư ca trước. Đệ tử thứ năm là Bốc Viên rất nhiều mưu kế. Hôm qua thấy Địch Dân động thủ với Dạng Khuê, thằng nhà quê này võ công không kém, lúc này vội vàng liều mạng. Đại sư huynh chưa chắc đã thắng, nếu bị y thắng trước một trận, dẫu người sao có đánh được y chăng nữa cũng đã làm mất nhuệ khí của Dạng môn. Trong đám đồng môn, kiếm thuật của tứ sư huynh Tôn Quân là đệ nhất, để Tôn Quân ra tay đánh bại y trước hết, khiến y không thể già mồm được nữa, bèn nói: đại sư ca là thủ lĩnh của chúng ta, hà tất phải tự mình ra tay, để tứ sư ca cho y một bài học là được rồi. Lỗ Khôn nghe vậy đã hiểu ý, mỉm cười: được, tứ sư đệ, chúng ta cử đệ đó. Y vẫy tay trái một cái, cả bảy tên đều lui ra, chỉ để một mình Tôn Quân đấu với Địch Dân. Tôn Quân trầm mặc ít lời, thường cả ngày không nói một tiếng, chăm chú học tập kiếm pháp cao nhất trong tám đệ tử. Y thấy các sư huynh đệ cử mình ra tay, liền dựng trường kiếm lên, khom mình cúi đầu. Chiêu này có tên là Vạn quốc ngưỡng tôn Chu, y quan bái miệng Lưu, tức là muôn nước tôn phò Chu, kính cẩn bái Dương Miệng, là chiêu kính lễ trước khi quyết đấu. Nhưng năm ấy Thích Trường Phát khi dạy kiếm cho địch dân lại nói chiêu này có tên là phản giác nhượng chân xú, nhất quan bái Mã Hầu, tức là bát cơm nhường chân thối, cao quan kính khỉ hèn. Ý là ta là bát cơm ngon, ngươi là một cái bánh chân thối, bên ngoài nhường ngươi một chút nhưng trong lòng ta thầm chửi ngươi. Ta là quan, ngươi là con khỉ, ta bái ngươi là quan bái súc sinh. Địch dân thấy y ra chiều đó thì càng tức giận, bèn cũng dựng trường kiếm lên, khom mình cúi đầu, trả lại cũng bằng chiêu phản giác nhượng chân xú, nhất quan bái Mã Hầu. Hai mũi kiếm đối nhau không hề kém cạnh. Địch dân mới khom mình một chút, thân hình còn chưa đứng thẳng lên, mũi nhọn trường kiếm đã đâm vào bụng dưới Tôn Quân. Các đệ tử Vạn Môn đều kinh hoảng la lên. Tôn Quân xoay kiếm chặn lại, keng một tiếng, hai kiếm va vào nhau, cánh tay hai người đều tê dại. Lỗ Khôn nói: sư phụ, tên tiểu tử kia hạ thủ thật độc ác, hẳn là y muốn lấy mạng tôn sư đệ. Vạn Chấn Sơn thầm kinh dị: thằng nhỏ nhà quê này sao lại phẫn nộ đến như vậy, mới vào trận đã liều mạng. Chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng choen choen choen vang lên, địch dân và Tôn Quân ra chiêu gấp gấp. Sau hơn 10 chiêu, trường kiếm của Tôn Quân phạt xéo để hở bụng dưới. Địch dân thét to một tiếng, dùng kiếm đâm thẳng. Tôn Quân xoay trường kiếm đã chặn đứng trường kiếm của cậu ta, bóp một chưởng đánh thẳng vào trước ngực địch dân. Đám đệ tử Vạn Môn cùng reo lên, có người hét to: một người còn đánh không lại, còn khoác lác đòi đánh 8 người à? Địch dân dung kiếm che mình, rồi như mưa sa gió quét, trường kiếm mãnh liệt tấn công. Tôn Quân đỡ được mấy chiêu, quơ kiếm phản công. Đột nhiên trường kiếm trong tay địch dân rung động, phách một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng vai Tôn Quân, chính là Thích Kiên Thức mà lão ăn mày đã dạy. Thích Kiên Thức này đột nhiên đến, không ai tưởng tượng được. Chỉ thấy vai Tôn Quân máu chảy đầm đìa, thân hình loạn choạng, đám đệ tử Vạn Môn cùng hét lên. Lỗ Khôn và Chu Kỳ cùng tuốt kiếm ra tấn công địch dân. Trường kiếm của địch dân đâm bên trái, thọc bên phải, chát chát hai tiếng, vai phải của Lỗ Khôn và Chu Kỳ đều trúng kiếm, trường kiếm trong tay đều rơi xuống đất. Vạn Chấn Sơn nặng mặt thét lên: giỏi lắm! Vạn Khuê giơ kiếm lên chăm chú nhìn địch dân, đột nhiên hét một tiếng, chát chát chát đâm liền ba nhát. Địch dân chặn ngay cả ba nhát, chuyển kiếm sang tay trái, tay phải lật lại, bóp một tiếng, giáng thẳng một bạt tai vào mặt Vạn Khuê. Chiêu này xuất ra bất ngờ, Vạn Khuê còn đang ngơ ngác, địch dân đã co chân trái đá vào giữa ngực y. Vạn Khuê không gượng nổi, ngã ngồi xuống đất. Bốc Viên nhảy lại đỡ, địch dân không để y kịp đến gần, rút kiếm đâm tới. Bốc Viên đành phải giơ kiếm ra đỡ. Ngô Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành ba đứa thấy địch dân hung hãn như vậy mà Vạn Khuê thì ngồi dưới đất chưa đứng lên được, vừa sợ vừa giận, đều rút kiếm dây lấy địch dân. Lúc này đám gia đình tôi tớ của nhà họ Vạn nghe thấy tiếng binh khí chát chúa ở trên sảnh đều đổ dồn đến xem. Thích Trường Phát nhìn trừng trừng, nét mặt lộ vẻ hoang mang, không biết phải làm sao. Thích Phương kêu lên: cha, họ dây lấy đánh một mình sư ca, mau mau cứu huynh ấy với. Trong tiếng binh khí đinh đinh đang đang, bạch quang lấp lánh, từng thanh trường kiếm theo nhau bay lên. Một thanh rớt vào trong đám người đứng xem, đám tôi tớ hốt hoảng co rúm lại. Một thanh rơi trên bàn tiệc. Trong khoảnh khắc, bốn thanh trường kiếm trong tay Bốc Viên, Ngô Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành đều bị địch dân dùng khử kiếm thức đánh bay đi. Vạn Chấn Sơn đập mạnh hai tay xuống bàn cười nói: giỏi lắm, giỏi lắm! Thích sư đệ, đệ đã luyện được Liên Thành kiếm pháp rồi, chúc mừng, chúc mừng! Trong tiếng cười đầy vẻ thê lương, Thích Trường Phát ngẩn người hỏi: cái gì? Liên Thành kiếm pháp? Vạn Chấn Sơn nói: mấy chiêu này của địch thế huynh chẳng phải Liên Thành kiếm pháp thì là gì? Khôn Nhi, Kỳ Nhi, Khuê Nhi, các người lui ra cả đi. Các chiêu của địch sư huynh là liên thành kiếm pháp do Thích sư thúc truyền thụ, các ngươi làm sao địch nổi? Rồi lão quay về phía Thích Trường Phát, cười nhạt nói: Sư đệ, đệ đóng kịch khá lắm, quả đúng là đại trí nhược ngu. Thiết tỏa hoàng giang, đệ giỏi thật, giỏi thật. Địch dân liên tiếp sử ba lộ kiếm chiêu, Thích Kiên thức, Nhĩ Quan thức, Khử Kiếm thức, trong chốc lát đã đánh bại 8 tên đệ tử của họ Vạn. Cảm thấy đắc ý, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cảm thấy bối rối, không biết đặt tay chân vào đâu. Nhìn sư phụ rồi lại nhìn sư muội, không biết nói thế nào. Thích Trường Phát bước tới gần, cầm lấy thanh trường kiếm trong tay địch dân. Bỗng mũi kiếm rung động, chĩa thẳng vào yết hầu địch dân, quát: Mấy chiêu kiếm ngươi học ai? Địch dân giật bắn người. Xưa nay cậu ta chưa bao giờ dám lừa dối sư phụ, nhưng lão ăn mày kia đã nói rất rõ ràng, nếu như tiết lộ việc dạy kiếm thì nhất định lão sẽ mất mạng. Mình đã thề quyết không để lộ nửa chữ, bèn nói: Sư phụ, là con tự nghĩ ra. Thích Trường Phát thét: Người tự nghĩ ra được những kiếm chiêu xảo diệu như vậy sao? Người dám cả gan nói láo với ta à? Nếu không nói thật, một nhát kiếm của ta sẽ lấy cái mạng nhỏ xíu của ngươi. Cổ tay lão đẩy tới, mũi kiếm đâm vào yết hầu địch dân mấy phân, đầu mũi kiếm đã dấy máu tươi. Thích Phương chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của phụ thân, kêu lên: Cha, sư ca không rời cha con mình nửa bước, còn ai dạy võ công cho nữa? Mấy chiêu kiếm này chẳng phải là đều cha dạy huynh ấy sao? Dạng Chấn Sơn cười nhạt nói: Thích sư đệ, đệ hà tất phải giả vờ như vậy? Lệnh ái đã nói rõ cả rồi, thủ đoạn cao minh của Thiết Tỏa Hoành Giang bất tất phải dùng để đối phó với sư ca. Uống đi nào, lão huynh mừng đệ ba chung. Nói rồi lão rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cạn một chung trước, nói: Làm đại ca phải uống cạn trước, đệ không thể không nể mặt huynh. Thích Trường Phát hừm một tiếng, ném kiếm xuống đất, quay mình nhận lấy chung rượu, uống liền ba chung, nghiêng đầu trầm tư, mặt đầy vẻ nghi ngờ, miệng lẩm bẩm: Lạ thật, lạ thật. Dạng Chấn Sơn nói: Thích sư đệ, huynh có một việc muốn bàn với đệ, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi. Thích Trường Phát gật đầu. Dạng Chấn Sơn cầm tay Thích Trường Phát, hai anh em sánh vai đi đến thư phòng. 8 đệ tử Vạn Môn nhìn nhau, có người mặt xanh lét, có người lầm bầm chửi. Thẩm Thành nói: Để đi tiểu, bị thằng tiểu tử địch dân hạ đều sợ đến giải cái ra. Lỗ Khôn nặng mặt hét: Bác sư đệ, để làm xấu mặt như thế chưa đủ sao? Thẩm Thành le lưỡi, vội vàng rời bàn tiệc. Y chạy ra trước cửa sảnh, chạy vòng qua nhà xí, rồi rón rén đến trước cửa thư phòng, nghiêng tai nghe ngóng. Chỉ nghe thấy tiếng của sư phụ: Thích sư đệ, 20 năm nay ta không giải được câu đố này, đến hôm nay mới thấy rõ chân tướng. Lại nghe thấy tiếng Thích Trường Phát: Tiểu đệ không hiểu, cái gì gọi là rõ ràng chân tướng chứ? Còn phải đợi ta nói ra sao? Sư phụ vì sao mà chết? Sư phụ đánh mất một cuốn sách luyện võ công tìm mãi không được, buồn bã mà qua đời. Huynh há lại không biết, cần gì phải hỏi đệ? Đúng vậy, quyển sách luyện võ ấy gọi là gì? Đệ làm sao biết được, huynh hỏi làm gì? Ta nghe sư phụ nói sách ấy gọi là Liên Thành Quyết. Luyện thành cái gì, luyện không thành cái gì, đệ không hiểu gì hết. Người biết không bằng người thích, người thích không bằng cái gì? Không bằng người vui vẻ làm theo. Có gì đáng cười? Đệ rõ ràng là mãn phúc thi thư, lại giả vờ làm người thô lỗ không biết chữ. Chúng ta đồng môn học nghệ mười mấy năm, ai mà chẳng biết ai. Đệ không biết ba chữ Liên Thành Quyết, sao lại có thể đọc thuộc lòng Luận Ngữ Mạnh Tử chứ? Huynh khảo hạch đệ sao? Đưa đây. Đưa cái gì? Đệ tự biết, còn giả vờ làm gì? Thích Trường Phát này xưa nay không hề sợ huynh. Thẩm Thành nghe sư phụ và sư thúc cãi nhau càng lúc càng to tiếng, phát sợ, vội vàng chạy tới đại sảnh, đến bên Lỗ Khôn nói nhỏ: Đại sư huynh, sư phụ và sư thúc cãi nhau, e là đánh nhau mất. Lỗ Khôn ngơ ngác đứng lên nói: Chúng ta đến xem. Bọn Chu Kỳ, Dạng Khuê, Tôn Quân đều vội vàng bước theo. Thích Phương kéo tay áo Địch Dân nói: Chúng mình cũng đi. Địch Dân gật đầu. Mới đi được hai bước, Thích Phương dúi một thanh trường kiếm vào tay Địch Dân. Địch Dân ngoảnh lại nhìn, thấy trong tay trái Thích Phương có hai thanh trường kiếm. Địch Dân hỏi: Hai thanh? Thích Phương nói: Cha không mang theo binh khí. Tám đệ tử Vạn Môn vẻ mặt đầy lo âu đứng trước cửa thư phòng. Địch Dân và Thích Phương đứng xa hơn một chút. Mười người nín thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng. Thích sư đệ, tính mạng của sư phụ rõ ràng là do ngươi hại chết. Đó là tiếng của Vạn Chấn Sơn. Vạn sư ca, huynh nói rõ một chút đi, vì sao là đệ hại chết sư phụ? Thích Trường Phát cả giận, giọng nói khác hẳn. Bộ liên thành quyết của sư phụ lẽ nào lại không phải là do Thích sư đệ xoáy mất? Đệ biết đâu đến liên nhân liên quỷ. Vạn sư ca, huynh muốn du dạ cho họ thích này à? Đâu có dễ như vậy. Chiêu kiếm mà học trò của đệ mới sử lẽ nào lại không phải là liên thành kiếm pháp? Vì sao lại khinh linh xảo diệu như vậy? Học trò của đệ vốn thông minh, nó tự ngộ ra thôi, đến đệ cũng không biết nữa. Chẳng lẽ đó là liên thành kiếm pháp sao? Khi huynh bảo Bốc Viên đến mời đệ, nó nói huynh đã luyện xong liên thành kiếm pháp. Huynh có nói vậy không? Chúng ta gọi Bốc Viên đến đối chứng đi. Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn Bốc Viên, chỉ thấy mặt mũi y rất khó coi. Rõ ràng lời Thích Trường Phát không sai. Địch Dân và Thích Phương nhìn nhau đều gật đầu, nghĩ bụng: Bốc Viên nói vậy, ta cũng nghe thấy, chối làm sao được. Chỉ nghe thấy Vạn Chấn Sơn ha ha cười lớn: Tất nhiên ta đã nói như vậy, nếu không nói vậy làm sao lừa được đệ tới đây. Thích Trường Phát, ta là hỏi đệ, đệ nói xưa nay chưa từng nghe mấy chữ liên thành kiếm pháp, vì sao mới nghe Bốc Viên nói ta đã luyện xong liên thành kiếm pháp, đệ đã lật đật đến đây, đệ còn định chối sao? Họ Vạn kia, ra là huynh lừa ta đến Kinh Châu à? Không sai, đệ giao kiếm quyết đây, rồi đến mộ sư phụ dập đầu tạ tội. Vì sao phải giao cho huynh? Ta là đại sư huynh. Trong phòng im ắng một lúc, chỉ nghe thấy Thích Trường Phát lắp bắp nói: Được, đệ giao cho huynh. Mười người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ "được, đệ giao cho huynh" đều bất giác giật mình. Địch Dân và Thích Phương tiếc không có chỗ nẻ mà chui xuống. Bọn tám người lỗ khôn thì nhìn hai người khinh bỉ. Thích Phương thì cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã. Thật không thể tưởng tượng được cha lại làm cái việc mất mặt như vậy. Bỗng dưng từ thư phòng vọng ra tiếng la thảm thiết của Vạn Chấn Sơn, cực kỳ thảm thiết. Vạn Khuê gào lên: Cha! Rồi phóng chân đá mở toang cửa thư phòng. Chỉ thấy Vạn Chấn Sơn ngã trên mặt đất, trước ngực còn cắm một thanh chủy thủ sáng loáng, bên mình đầy máu tươi. Cửa sổ mở toang còn lay động. Thích Trường Phát không rõ đã đi đâu. Vạn Khuê khóc gào: Cha! Cha! Nhảy ào đến bên mình Vạn Chấn Sơn. Thích Phương cũng gọi: Cha! Cha ơi! Thân mình cô rung bắn, nắm chặt tay Địch Dân. Lỗ Khôn hét lên: Mau! Mau truy tìm hung thủ! Rồi cùng các sư đệ Chu Kỳ, Tôn Quân ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn: Bắt lấy hung thủ! Bắt lấy hung thủ! Địch Dân thấy tám đệ tử họ Vạn ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ. Biến cố này khiến cho cậu ta hoảng hốt không biết phải làm sao. Thích Phương lại kêu lên một tiếng: Cha! Rồi lão đảo đứng không vững. Địch Dân vội vàng đưa tay đỡ, cúi đầu xuống chỉ thấy Vạn Chấn Sơn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Chắc là lúc lâm tử cực kỳ đau khổ. Địch Dân không dám nhìn nữa, khẽ nói: Sư muội, chúng ta có chạy không? Thích Phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói: Các ngươi là đồng phạm mưu giết sư phụ ta, chạy đi đâu? Địch Dân và Thích Phương ngoảnh lại, chỉ thấy mũi kiếm chĩa vào sau lưng Thích Phương. Đốc kiếm trong tay Bốc Viên. Địch Dân cả giận định mắng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, nghĩ đến việc sư phụ ra tay giết chết sư bá, đâu còn dám nói gì, bất giác cúi đầu im lặng. Bốc Viên lạnh lùng nói: Mời hai vị về phòng mình, đợi chúng tôi bắt được Thích Trừng Phát rồi cùng giải lên quan trị tội. Địch Dân nói: Việc này chỉ do một mình tôi gây ra, không liên quan gì đến sư muội. Các người cần giết, muốn băm dầm ai, mình tôi chịu hết. Bốc Viên xô mạnh lưng Địch Dân hét: Biến đi, không phải lúc ngươi ra vẻ ta đây hảo hán. Địch Dân chỉ nghe thấy tiếng "bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ" cùng với tiếng thanh la inh ỏi, tiếng chân người, tiếng la hét huyên náo. Trong lòng cảm thấy đau đớn, xấu hổ không sao kể xiết, cắn chặt răng đi về phòng mình. Thích Phương khóc nói: Sư ca, làm sao đây? Địch Dân nghẹn ngào nói: Huynh không biết, huynh đi chịu tội cùng sư phụ. Thích Phương khóc nói: Cha ơi, cha đi đâu rồi? Địch Dân ngồi trong phòng. Lúc này Vạn Chấn Sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, nhìn ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người đuổi bắt Thích Trường Phát đều đã quay lại. Hung thủ chạy ra ngoài thành rồi, đuổi không kịp nữa. Ngày mai chúng ta đuổi đến Hồ Nam, thế nào cũng phải bắt bằng được hung thủ, báo thù cho sư phụ. Chỉ sợ hung thủ vong mạng giang hồ bắt không được nữa. Dù có phải đuổi đến chân trời góc bể cũng phải bắt được y, băm thay vạn mảnh. Ngày mai gửi thiếp đi khắp giang hồ mời anh hùng võ lâm chủ trì công đạo, cùng truy sát tên hung thủ đê tiện này. Đúng đúng, chúng ta hãy bắt đứa con gái của hung thủ và thằng thỏ địch kia ra mổ trước để tế anh linh của sư phụ đây. Không, đợi ngày mai quan huyện đại nhân khám nghiệm thi thể đã rồi hãy bàn. Đệ tử Vạn Môn bàn luận xôn xao, rồi tất cả lại im lặng. Địch Dân muốn bảo sư muội chạy trốn một mình, nhưng lại nghĩ: Cô ấy còn quá trẻ, lưu lạc giang hồ có ai chăm sóc không? Hay là mình dẫn cô ấy cùng bỏ trốn? Không không, tai họa này là do mình mà ra. Nếu không tại mình đứng ra ẩu đả, đánh lộn với đệ tử Vạn Môn, thì Vạn sư bá đâu có nghi ngờ sư phụ lấy trộm cái kiếm quyết liên thành kiếm gì đó. Sư phụ mình là người tốt, rất thật thà, sao lại có thể lấy trộm kiếm quyết được? Ba chiêu kiếm pháp ấy là do lão ăn mày dạy mình, nhưng sư phụ đã giết người. Lúc này mình có nói ra sự thật người ta cũng chẳng tin, mà dù có tin đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Tội của mình nặng quá. Tất cả là do mình không phải. Ngày mai mình phải nói rõ với mọi người để biện bạch cho sư phụ. Nhưng Vạn sư bá rõ ràng là bị sư phụ giết, tội danh của sư phụ làm sao có thể rửa sạch được? Không, mình quyết không thể bỏ trốn. Mình phải ở lại chịu tội thay sư phụ, để cho họ giết quách mình đi cũng được. Chính trong lúc bao ý nghĩ dập dồn như sóng dậy, bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lách cách nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây vụt qua phía đông, vượt qua nóc nhà. Địch Dân suýt kêu lên sư phụ, nhưng chú ý nhìn thì người kia vừa cao vừa gầy, quyết không phải là sư phụ. Tiếp đó lại có một bóng người nhảy qua, rõ ràng trong tay cầm đơn đao. Địch Dân nghĩ, họ truy nã sư phụ chắc, lẽ nào sư phụ còn ở gần đây chưa chạy đi xa? Đang lúc nghi hoặc, bỗng nghe thấy từ phía đông nhà vọng lại tiếng kêu thất thanh của một người con gái. Địch Dân giật mình, nắm chắc chuôi kiếm nhảy giọt ra. Ý nghĩ đầu tiên chợt đến, bọn chúng đang bắt nạt sư muội. Tiếp theo lại nghe tiếng kêu, cứu tôi với! Tiếng nói hình như không phải của Thích Phương, nhưng Địch Dân hết sức quan tâm, nào kịp phân biệt có phải Thích Phương gặp nạn hay không, vội tung mình nhảy giọt ra ngoài cửa sổ. Vừa mới đứng ở bậc thềm lại nghe thấy tiếng la quảng, cứu tôi với, cứu tôi với! Địch Dân chạy đến phía tiếng kêu, chỉ thấy ở lầu phía đông có ánh sáng hắt ra, một cánh cửa sổ đang rung động. Cậu ta nhảy đến bên cửa sổ, nhảy vào, chỉ thấy người đàn bà chân tay bị trói nằm trên giường, hai gã đàn ông đang vuốt mặt, còn một gã đang định cởi áo. Địch Dân không biết người đàn bà kia là ai, nhưng thấy người đó sợ hãi, mặt không còn hột máu, đang giãy giụa trên giường, lớn tiếng kêu cứu. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng thấy tình cảnh ấy, Địch Dân không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải giơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái đã rút đơn đao chém tới. Địch Dân thấy hai gã đều vải đen bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt, liền hét lên, ác tặc to gan, để mạng lại! Rồi rút rút rút đâm luôn 3 nhát. Hai gã đàn ông không hề lên tiếng, dùng đơn đao gạt đỡ. Một tên kêu lên, đừng quên đệ, rút lui thôi. Tên khác nói, coi như Vạn Chấn Sơn gặp may, lần sau lại đến báo thù. Hai lưỡi đao cùng dung lên, chém xuống đầu Địch Dân. Địch Dân thấy thế đao hung dữ, nghiêng mình né tránh. Một gã đá đổ chiếc bàn, đĩa đèn rơi xuống. Trong phòng lập tức tối om, chỉ nghe thấy tiếng hò hét vang dậy. Hai kẻ kia nhảy qua cửa sổ, những tiếng binh binh liên tiếp vang lên, ngói đổ rào rào. Trong bóng tối, Địch Dân nhìn không rõ, mà cậu ta lại không giỏi về khinh công, không dám đuổi theo. Địch Dân nghĩ bụng, trong bọn này có tên họ Lữ, chắc đây là đồng bọn của Lữ Thông đến để báo thù. chúng còn chưa biết dặn sư bá đã chết. Chợt nghe thấy người đàn bà trên giường kêu: "Trời ơi, đau quá, trên ngực tôi có một lưỡi đao, mau rút ra giùm tôi đi." Địch Dân giật mình hỏi: "Bông vật ấy đâm trúng à?" Người đàn bà rên rỉ: Đâm trúng rồi." Địch Dân nói: "Để tôi thắp cây nến lên xem." Người kia nói: "Tới đây, mau, mau tới đây." Địch Dân nghe giọng kinh hoảng, tiến tới gần một bước hỏi: "Thế nào?" Đột nhiên người đàn bà ấy giang hai tay ôm chặt lấy ngang hông Địch Dân, kêu lớn: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Địch Dân cũng sợ hãi, rõ ràng thấy tay chân người đàn bà bị trói chặt, sao lại ôm cứng lấy mình như vậy, vội đưa tay đẩy ra muốn thoát khỏi vòng ôm của người đàn bà. Không ngờ người đàn bà cố sống cố chết ôm chắc cứng, đẩy không ra. Bỗng thấy ánh sáng lóe lên, hai bó đuốc soi vào cửa sổ, chiếu cả phòng sáng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi: "Việc gì vậy, việc gì vậy?" Người đàn bà kêu lên: "Thái hòa tặc, thái hòa tặc, giết người cướp của, cứu tôi với, cứu tôi với." Địch Dân nổi nóng: Ngươi sao ngươi không biết hay dở gì hết?" Rồi đưa tay đẩy mụ ta ra. Người đàn bà kia vốn ôm ngang hông Địch Dân, lúc này lại ra sức kháng cự, tru tréo lên: "Đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta." Địch Dân đang định chạy ra, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, một thanh trường kiếm đã chặn ngay cổ. Địch Dân đang định phân giải, bỗng một luồng bạch quang xoẹt qua, cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Keng một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn nhà. Địch Dân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt ngất đi. Chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Khảm cầm thanh trường kiếm giấy máu đứng ở bên cạnh. Địch Dân chỉ nói được một tiếng: "Ngươi!" Tung chân phải đá vào Ngô Khảm, bỗng sau lưng bị đấm mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia. Mụ ta lại ré lên: "Cứu tôi với, thái hòa tặc." Nghe tiếng Lỗ Khôn nói: "Trói thằng tiểu tặc này lại." Địch Dân tuy là một chú nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cậu ta vội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào Lỗ Khôn, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, chính là Thích Phương. Địch Dân ngẩn người, chỉ thấy nét mặt của Thích Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch Dân kêu lên: "Sư muội!" Thích Phương bỗng đỏ bừng mặt hỏi: Sao huynh lại như vậy?" Địch Dân oan ức đầy lòng, lúc này làm sao nói thành lời được. Thích Phương a lên một tiếng, bật khóc nói: "Muội chết cho xong." Thấy năm ngón tay của Địch Dân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, cắn răng xé vải trên tấm áo mình đang mặc đến bên băng bó vết thương cho Địch Dân. Lúc này sắc mặt cô trắng nhợt. Địch Dân đau đớn mấy lần suýt ngất đi, nhưng cố gượng cho khỏi ngã, chỉ cắn môi đến bật máu tươi, không nói một câu nào. Lỗ Khôn nói: "Tiểu sư nương, tên tiểu tặc này dám vô lễ với sư nương, chúng tôi nhất định phải mổ nó ra cho sư nương bỏ tức." Thì ra người đàn bà này là tiểu thiếp vợ lẽ của Vạn Chấn Sơn. Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hu hu nói: Y nói quyền tiên, y nói sư phụ của các người đã chết rồi, rủ ta theo y. Y nói phụ thân của Thích cô nương giết người, tất liên lụy đến y. Y lại nói đã được rất nhiều vàng bạc châu báu, phát đại tài, rủ ta cùng y cao chạy xa bay, ăn cả đời không hết. Đầu óc Địch Dân rối loạn, chỉ lẩm bẩm nói: Nói bậy. Chu Kỳ lớn tiếng nói: Đi soát phòng tên tiểu tặc này. Mọi người xô đẩy Địch Dân, lôi đến phòng cậu ta. Thích Phương hoảng hốt đi theo. Dạng Khuê lại nói: Mọi người đừng làm khó Địch Sư Ca, chưa làm rõ sự tình không được vu oan cho người tốt. Chu Kỳ tức giận nói: Còn cái gì chưa rõ nữa? Thằng tiểu tử này mà tốt cái lắm gì? Dạng Khuê nói: Tôi thấy anh ta không phải là người làm bậy. Chu Kỳ nói: Vừa rồi chẳng phải để tai nghe mắt thấy sao? Dạng Khuê nói: Tôi thấy anh ta có uống mấy chén, chẳng qua là rượu say loạn tính thôi. Bao nhiêu việc rối beng, Thích Phương đã không còn tự chủ được. Nghe Vạn Khuê biện bạch cho địch dân như vậy, trong lòng thầm cảm kích, khẽ nói: Vạn sư huynh, sư ca của muội chắc chắn không phải là người như vậy. Vạn Khuê nói: Phải đó, tôi nghĩ anh ta chỉ vì rượu say, chuyện lấy trộm tiền nhất định là không có. Đang chuyện trò, mọi người đã lôi địch dân đến phòng. Thẩm Thành hai mắt láo liên nhìn quanh phòng địch dân, cúi người xuống, thò tay xuống giường kéo ra một cái bao nặng chịch. Chỉ nghe thấy tiếng đinh đang, tiếng kim loại rỗng rãng vang lên. Địch dân kinh hãi ngẩn người, thấy Thẩm Thành mở cái bao ra. Trước mắt mọi người vàng bạc rơi ra tung tóe, nào là bình rượu, chén rượu bằng vàng bằng bạc, đều là những thứ trên bữa tiệc rượu của nhà họ Vạn. Thích Phương hét lên kinh hãi, hai tay bấu vào cái bàn. Vạn Khuê an ủi: Thích sư muội, muội đừng sợ, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Phùng Thản dở cái chăn lên, lại thấy hai cái bao. Thẩm Thành và Phùng Thản mở ra một bao là mấy đỉnh bạc nguyên bảo, còn một bao lại là một đống nữ trang, hoa tai, vòng xuyến, nhẫn vàng. Lúc này Thích Phương không còn nghi ngờ gì nữa, oán hận cực điểm, những muốn dung kiếm tự vẫn. Cô từ nhỏ cùng lớn lên với địch dân, trong lòng cô sớm đã nghĩ lớn lên sẽ cùng địch dân nên duyên chồng vợ. Nào ngờ người bạn tình mà mình xưa nay gắn bó thương yêu, trong lúc tai họa này lại rủ người đàn bà khác cao chạy xa bay. Lẽ nào người đàn bà kia lại làm anh ta mê đắm? Hay là anh ta sợ bị liên lụy, muốn một mình bỏ trốn? Lỗ Khôn lớn tiếng chửi: Thằng giặc thối tha này, tan vật đã đủ hết, còn chối cãi sao? Y giáng cho địch dân hai bạt tai. Địch dân hai tay bị Tôn Quân Ngô Khảm giữ chặt, không cách gì đỡ được. Hai bên mặt sưng dù lên, Lỗ Khôn nổi khùng lên, đấm liên tiếp vào ngực địch dân. Thích Phương kêu lên: Đừng đánh, đừng đánh mà, có gì cứ nói. Chu Kỳ nói: Đánh chết thằng vật này, bảo quan sao? Nói rồi cũng đấm một quyền. Địch dân há miệng phun ra một búng máu. Phùng Thản nói: Chặt nốt tay trái của hắn đi, xem hắn có làm càn được nữa không. Tôn Quân cầm tay trái của địch dân đưa lên, Phùng Thản dùng kiếm định chém. Thích Phương vội a lên một tiếng. Vạn Khuê nói: Mọi người nể mặt tôi, đừng làm khó anh ta nữa, chúng ta giải linh quan ngay đi. Thích Phương thấy Phùng Thản từ từ thu kiếm, hai hàng nước mắt cô ròng ròng chảy. Nhìn lại Vạn Khuê, ánh mắt đầy cảm kích. Năm, mười, 15, 20. Bọn sai dịch vừa đếm vừa vung roi đánh lên người địch dân. Địch dân bị hai tên sai dịch khác đè cứng, gậy tre tới tấp giáng xuống. So với nỗi thống khổ trong lòng, những chiếc gậy tre này chẳng đáng kể vào đâu. Thậm chí cơn đau ở bàn tay phải bị chặt đứt cũng chẳng đáng kể vào đâu. Trong lòng địch dân chỉ nghĩ: Đến cả Phương muội cũng coi ta là giặc cướp, đến cô ấy cũng coi ta là giặc. 25, 30, 35, 40. Gậy tre vẫn tiếp tục giáng xuống, da thịt rách tả tơi, máu tươi đầm đìa bắn tung tóe ra xung quanh. Khi tỉnh lại trong phòng giam, địch dân mơ hồ ngột thở, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã bao lâu. Dần dần địch dân cảm thấy chỗ năm ngón tay bị chặt đứt đau nhói, lại cảm thấy trên lưng, trên chân, trên vai, chỗ nào cũng đau đớn, muốn trở mình để vết thương không bị đè lên. Bỗng cảm thấy hai bên vai đau không chịu nổi, lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, nghe thấy tiếng mình rên rỉ, rồi lại cảm thấy toàn thân đau đớn không tưởng tượng được. Nhưng vì sao vai lại đau đớn ghê gớm như vậy? Vì sao cơn đau này lại không sao chịu nổi? Cậu sợ hãi không nói thành lời. Rất lâu sau vẫn không dám ngoái đầu xem. Lẽ nào hai vai mình đều bị người ta chém đứt rồi? Một lúc sau nghe thấy tiếng sắt nhẹ rít lên, ngoái đầu nhìn một cái, thấy hai sợi dây sắt thòng xuống hai bên vai. Địch dân kinh hãi nghiêng đầu nhìn, sợ đến nỗi toàn thân run bắn. Cơn run này khiến hai vai càng đau dữ dội. Thì ra hai sợi dây sắt này đã xuyên qua hai cái xương bả vai, khóa chặt với hai cái còng tay và hai cái cùm chân cũng bằng sắt. Dây sắt xuyên qua xương bả vai, địch dân đã từng nghe sư phụ nói, đó là cách mà quan phủ dùng để đối phó với những tên cường bạo hung ác nhất. Dù cho võ công của người đó có cao cường đến đâu, xương bả vai đã bị dây sắt xâu qua thì một chút công phu cũng không sử dụng được. Trong chốc lát, vô số ý nghĩ vụt qua. Vì sao lại đối xử với mình như vậy? Lẽ nào họ coi mình là cái cướp thật sao? Mình oan uổng như vậy, lẽ nào quan huyện không tra xét cho rõ? Ở trên công đường của tri huyện, địch dân đã lắp bắp nói ra. Nhưng Đào Hồng, tiểu thiếp của Dạng Chấn Sơn, một mực vu cáo ý đồ cưỡng hiếp là của địch dân chứ không có ai khác. Tám đệ tử nhà họ Dạng và rất nhiều gia nhân đều chứng thực là tận mắt nhìn thấy địch dân ôm chặt lấy Đào Hồng, tận mắt nhìn thấy tang vật dưới gầm giường, dưới chăn. Bọn sai dịch ở nha môn đều nói họ Dạng ở Kinh Châu quy danh gian dội, có đạo tặc nào dám vuốt râu hùm. Địch dân còn nhớ tri huyện tướng mạo thanh tú, vẻ mặt rất hiền lành. Cậu ta nghĩ tri huyện đại nhân nhất thời tin lời người ta, xử quan cho người tốt, nhưng thế nào cuối cùng cũng điều tra ra sự thật. Nhưng năm ngón tay bên phải bị chặt đứt, sau này làm sao có thể sử kiếm được nữa. Địch dân lòng đầy phẫn nộ, tâm hồn đau khổ, không quản đau đớn, đứng lên lớn tiếng hét: "Oan uổng quá, oan uổng quá!" Bỗng hai chân bủng rủng, ngã quay xuống đất. Cậu giãy giụa định bò dậy, vừa mới đứng được lên, đầu gối tê dại, lại ngã nhào xuống, bò trên mặt đất vẫn không ngớt kêu: "Oan uổng, oan uổng!" Trong góc phòng giam bỗng có một thanh âm lạnh lùng: "Bị dây sắt sâu qua xương bả vai, võ công bị phế cả rồi. Cái giá phải trả đắt quá ha." Địch dân không thèm để ý ai đang nói, cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, vẫn kêu la: "Oan uổng, oan uổng quá!" Một tên ngục tốt đi đến hét: "Kêu gào làm gì, còn không câm mồm đi cho ta." Địch dân vẫn kêu: "Oan uổng quá, oan uổng quá, tôi cần gặp tri huyện đại nhân, yêu cầu ngày thân quan." Ngục tốt lại hét: "Có câm mồm đi không?" Địch dân càng gào to hơn. Tên ngục tốt kia cười một tiếng, quay người giơ lên một cái thùng gỗ, cách chấn song sắt tạt hết cả thùng gỗ lên người địch dân. Địch dân cảm thấy hơi thúi nồng nặc xông vào mũi, không kịp né mình, toàn thân lập tức bị ướt đẫm phân. Phân chảy đầm đìa khắp người, tràn vào các vết thương, đau đớn gấp bội, hai mắt tối sầm lại ngất đi. Cậu mơ mơ hồ hồ, người sốt hầm hập, khi thì kêu: "Sư phụ, sư phụ!" Khi thì lại kêu: "Sư muội, sư muội!" Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 2 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử doctruyenvovavong@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.